Phò Mã Gia, tỉnh đi lối này, chương 61, góc truyện audio.com. Mùa xuân qua đi, mùa hạ rất nhanh lại đến, phụ hoàng và mẫu hậu lại chọn thời điểm này mà dung ngoạn. Bỏ lại triều chính cho Nhược Ca xử lý, có phải không nhường ngôi được lại dùng biện pháp này? Nhược Ca bận từ sáng đến tối, nhưng ngày nào cũng dành chút thời gian đến Vĩnh Hiên Cung, làm tròn chức trách của mình. Sức khỏe Hiên Huyên đã tốt trở lại, Nhược Ca không khỏi thầm than. Có phải nữ nhân từ 25 tuổi trở đi đều câu người như vậy? Trở về Đông Cung trời đã tối, đèn đã được thắp sáng, mọi người có lẽ ngủ hết rồi. Thời gian rất lâu, Nhược Ca vui mừng vì thuốc của Lạc Hy dùng trên chuột có kết quả. Chuột con sinh ra rất bình thường khỏe mạnh, nhưng mà Trường Ngưng đã dùng hết 2 viên, kết quả cũng không có. Hy vọng thật mỏng manh a, trong phòng, Trường Ngưng áo lụa mỏng manh nằm trên giường đọc sách. Nhược Ca nhíu mày, Ngưng Nhi, đọc sách ban đêm không tốt cho mắt, ta một mình thật buồn chán. Trường Ngưng buông sách xuống, ngồi dậy, Nhược Ca liền đến bên cạnh nàng, đợi phụ hoàng và mẫu hậu trở lại, ta cùng nàng trở về Đại Minh, thật không, nàng đang rất nhớ mẫu hậu và hoàng đệ đi. Trường Ngưng không trả lời, nàng không muốn để Nhược Ca lo lắng nhiều hơn nữa, gần 1 năm thư từ qua lại cùng hoàng đệ cũng không có đứt đoạn nên vấn đề trở lại thăm Đại Minh chỉ còn là thời gian. Thái tử, Trường Ngưng nói nhỏ vào tai Nhược Ca, nhìn Nhược Ca phản ứng mạnh như vậy nàng cũng thật vui mừng. Nàng đã nói với Lạc Hy chưa? Trường Ngưng lắc đầu, giọng oán trách, ta chỉ là nghi ngờ. Nhược Ca vui mừng ôm lấy Trường Ngưng vào lòng, ha ha. Nàng trễ hơn, nửa tháng, sao lại là nghi ngờ chứ? Ngày mai ta truyền thái y bắt mạch cho nàng, hay là để Lạc Hy thử trước? Ngưng Nhi, ta rất yêu nàng. Trường Ngưng dùng tay chặn miệng thái tử, không cho làm rối đêm khuya. Nàng thật sự muốn chính bản thân mình vì người nàng yêu sinh hài tử, nhưng cũng rất sợ là suy đoán không chính xác. Nhược Ca hình như cả đêm không thể ngủ, trời chưa sáng đã sang phòng Lạc Hy gây rối. Lạc Hy, mau mở cửa a, Lạc Hy đang trong giấc ngủ say, những tháng ngày qua nàng thật mệt mỏi biết bao. Trời chưa sáng không biết thái tử lại quậy phá chuyện gì. Mắt nhắm mắt mở, giọng còn ngáy ngủ, Lạc Hy bò dậy mở cửa. Thái tử gấp cái gì a, tỷ mau sang đây bắt mạch cho Trường Ngưng, nàng nói đã trễ nửa tháng nay. Lạc Hy giật mạnh tay Nhược Ca, người này thật làm mình sinh khí. Thái tử lôi kéo ta đi trong bộ dạng, này sao, Nhược Ca nhìn kỹ thì thấy Lạc Hy mặc trung y, trời ạ, ngượng ngùng quá đi. Tỷ nhanh mặc áo vào ta đợi bên ngoài, tiểu nô còn khổ hơn, trước khi gọi Lạc Hy dậy thì tiểu nô đã chạy đến thái y viện rồi. Tiểu nô có thể thông cảm cho thái tử a, lần đầu có hài tử trả trách lại vui mừng phấn kích đến cả đêm không ngủ. Thái tử chúng ta còn phải đợi bao lâu? Lạc Hy muốn đá cái người phá phách này đi thật xa. Thái tử phi còn chưa dậy, lôi kéo mình dậy để đứng đây chờ. Đã đến lúc Trường Ngưng theo thói quen thức dậy, Nhược Ca liền xong vào phòng. Ngưng Nhi ta đã đưa Lạc Hy đến, Lạc Hy lườm Nhược Ca có cần phải như vậy không? Trường Ngưng thì thở dài, cũng không thể để người khác thấy bộ dạng mặc đồ ngủ của nàng chứ. Không thể làm gì hơn chính là ngoan ngoãn để Lạc Hy xem mạch. Nhược Ca nín thở theo dõi, sắc mặt của Lạc Hy, Lạc Hy kết quả ra sao, thái tử thật ồn ào. Nhược Ca liền ngậm mồm, lúc này rất trông chờ vào Lạc Hy cũng không nên đôi co với nàng. Khác với Nhược Ca gấp gáp, Trường Ngưng rất nhẹ nhàng mà hỏi Lạc Hy. Lạc Hy có nhìn ra được không? Lạc Hy lắc đầu, đồng thời thua tay lại. Chuẩn bị nói thì Nhược Ca đã cướp lời, có phải lại thất bại? Lạc Hy liếc mắt xem thường, không thèm để ý Nhược Ca mà hướng Trường Ngưng tôn kính nói. Chúc mừng Thái tử Phi đã mang tiểu long thai. Ha ha, ta nói sẽ thành công mà. Tiếng gõ cửa truyền đến, tiểu nô thông báo đã mời Thái Y đến. Nhược Ca tự tay lấy y phục khoát lên cho Trường Ngưng, nhìn ra là đang rất nâng niu nàng. Thái Y, ông mau bắt mạch cho Thái tử Phi. Thần tuân chỉ, kết quả 2 thái y đều khẳng định thái tử phi mang thai. Đây là niềm vui lớn đối với Nhược Ca và hoàng tộc Đường gia. A tiểu nô dẫn 2 vị thái y trở về ban thưởng. Nhớ ta không muốn chuyện này tiết lộ ra ngoài. Thần đã rõ, lại đối với Lạc Hy dõng dạc, Lạc Hy tỷ là ân nhân của ta và Ngưng Nhi. Ta không biết thưởng gì cho tỷ, ở Đông Cung này hay là tỷ thích cái gì thì lấy cái đó đi. Lạc Hy hướng Trường Ngưng hành lễ lui ra, đối với Nhược Ca nửa thật nửa đùa. Thứ ta muốn thái tử không bao giờ cho được, Nhược Ca không hiểu nhìn theo bóng lưng của Lạc Hy, thì thầm, không lẽ nàng muốn ngai vàng sao? Nói thái tử ngốc thật không sai, Ngưng Nhi, nàng nói ta ngốc sao? Ta không trách ca, ta đang rất cao hứng, để xem, 9 tháng nữa hài tử của ta sẽ chào đời. Nhược Ca nhắm mắt tưởng tượng, còn rất lâu a. Trường Ngưng cưng chiều Nhược Ca, nắm tay Nhược Ca đặt lên bụng mình, rất thâm tình. Hài tử của chúng ta đang lớn, lên từng ngày, ân, Ngưng Nhi, khổ cực cho nàng. Hai người mỉm cười hạnh phúc, thật sự đây là trái ngọt cho tình yêu sao? Những tháng ngày sau đó, Nhược Ca ít rời Đông Cung. Cũng không cho Trường Ngưng luyện kiếm, nâng niu nàng như trứng, hứng như hoa. Vĩnh Hiên Cung, à tử, gần đây trong triều có xảy ra chuyện gì không? Thái tử không hề lui bước đến đây nữa. Hồi bẩm nương nương, à tử sẽ đi dò la tin tức rất nhanh sẽ trở về. Ân, cách trương,